Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 186, một người. Mấy tên sĩ quan hướng Cốt Lạc Bạc Hồn nói, Đại Lữ Tắc, rút lui đi. Cốt Lạc Bạc Hồn trên mặt trong nháy mắt đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Chật vật nuốt nước bọt, cầm đao cánh tay đều đang phát run. Lâm Trận rút lui dễ dàng, chạy sao, thế nhưng là không rút lui, những người dân này làm sao bây giờ, hài tử làm sao bây giờ, nếu như không quan tâm thủ vững đâu, hắn đảo qua trên đầu thành đóng giữ Tây Vực Liên Quân. Dưới thành bách tính đều là bọn hắn đồng tộc, bọn hắn có thể hạ thủ được. Chí Năng Đại Sư hai mắt trợn lên, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc. Mắt thấy quân địch ép đến dưới tường thành, mắt thấy quân trận bên trong thang công thành sắp chống đỡ gần tường thành. Liền nghe dưới thành hàng trước nhất một vị lão giả hô to. Bắn tên đi, giết đám này xúc sinh, báo thù cho chúng ta. Càng nhiều lão phụ, nữ nhân bỗng nhiên bạo phát. Bắn tên đi, không cần quản chúng ta, bọn hắn đều không phải người. Là muốn xuống địa ngục xúc sinh, ác ma, mấy cái tuổi tác hơi lớn hài tử cũng đang gọi, đại thúc đại bá, bắn tên đi, bọn hắn giết gia gia của ta, muốn báo thù cho chúng ta à. Chí Năng cắn răng, đang muốn hạ lệnh khởi động thủ thành pháp khí, lại bị Triệu Nhiên một thanh níu lại, mở cửa. Chí Năng sửng sốt, cái gì? Triệu Nhiên nói, mở cửa. Đem người bỏ vào đến, đại sư dẫn người hạ thành lâu mai phục, chờ bách tính tiến đến về sau cứu người, bần đạo ở ngoài thành ngăn chặn. Chí Năng nói, hoàng pháp chân nhân không thể, đây là chịu chết, ta không có cách nào hướng về thiên hạ bàn giao. Triệu Nhiên đã không để ý hắn, phân phó Khúc Phượng Sơn cùng Tô Xuyên Dược, các ngươi theo Chí Năng đại sư đi xuống cứu người. Không cho phép chết một đứa bé, có thể làm được hay không? Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược đồng thời gật đầu, lại đồng thời lắc đầu. Chúng ta theo lão sư đi ngoài thành. Triệu Nhiên quát, nghe lệnh làm việc, lại hướng Cốt Lạc Bạc Hồn nói. Nhớ kỹ kịp thời đóng lại cửa thành. Cốt Lạc Bạc Hồn minh bạch Triệu Nhiên chuẩn bị. Nhưng vẫn như cũ không dám vững tin hắn có thể hay không lấy lực lượng một người ngăn cản mấy vạn quân trận trên ngàn tên ma tu sĩ. Chỉ là Triệu Nhiên hạ lệnh lúc trong lời nói tràn đầy uy nghiêm, làm hắn theo bản năng tín nhiệm cùng ỷ lại. Thế là phát lệnh điều 500 người hạ thành lâu mai phục tại hai bên đường trong phòng. Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược đem ngăn ở trong cửa thành cự thạch thổ túi, then thanh lý không còn, bọn chuyển động bàn kéo, cửa thành chậm rãi mở ra, ma quân trong trận lập tức vang lên một mảnh reo hò. Trước mặt ma tu sĩ thôi táng bách tính tràn vào thành nội, dân chúng lập tức lên tiếng khóc lớn, mắt thấy mấy trăm người vọt vào, Triệu Nhiên từ đầu tường phiêu nhiên mà xuống, lăng không hướng về ngoài cửa thành hư điểm, ngón tay chỉ ra. Liền có một người thất khiếu chảy máu, tại chỗ ngã quỵ, hắn cửu thiên huyền long đại cấm thuật hàng chí quang hoàn năm đó liền có thể điểm ngược lại yêu thú. Hôm nay gặp gỡ những này ma tông tu sĩ, càng là thành thạo điêu luyện, trong nháy mắt liền đem chỗ cửa thành thanh ra một mảnh đất trống tới. Ngay tại lúc đó, đại cấm thuật tầng thứ tư công đức Khánh Vân tự hành mở ra. Lên đỉnh đầu xoay tròn, không ngừng ngăn cản các loại ma tông quân trận bên trong truyền đến nguyền rủa chờ phụ diện pháp. Thuật, Triệu Nhiên rất tức giận, hậu quả rất nặng, hắn điểm ngược lại người trên cơ bản đều bị mất mạng tại chỗ. Lấy hắn bây giờ tu vi, giết một người như giết luyện hư, nhân quả là phi thường lớn, nhưng công đức Khánh Vân còn có một cái diệu dụng. Liền là hấp thu hắn trong khí hải tích chữ công đức lực. Triệt tiêu giết người sau sinh ra nhân quả, giết hơn 10 người về sau, Triệu Nhiên vui mừng phát hiện, giết một cái ma tông yêu nhân, liền có thể thu nạp một phần công đức. Một bên thu nạp công đức, một bên lấy chi triệt tiêu nhân quả. Triệu Nhiên càng đánh càng hăng, ngay từ đầu điểm ngược lại đều là phổ thông quân sĩ, trộn lẫn lấy đê giai ma tông tu sĩ, càng về sau điểm ngược lại người trong, trung giai ma tu sĩ dần dần nhiều, thậm chí không ít cao giai ma tu sĩ đều trong đám người kia mà tới. Mưu toan ngăn cản Triệu Nhiên, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống đất, tại Triệu Nhiên dưới ngón tay. Cao giai cùng đê giai không có chút nào khác nhau. Khi hắn giết tới hơn 100 người lúc, bên người tầng tầng thi thể dần dần chồng cao. Hắn dứt khoát dẫm tại đống xác giết địch. Ma quân điên cuồng đến tận đây đột hiển. Càng ngày càng nhiều ma quân tu sĩ, phổ thông quân tốt hung hãn không sợ chết vọt tới. Tựa hồ bỏ đi một mạng, chỉ là vì để Triệu Nhiên nhiều một chút một chỉ. Dùng nhiều một hơi thời gian, trên 100 tên ma tu sĩ giết tới, mấy chục năm trước tích Thạch Sơn một trận chiến tràng cảnh tái diễn. Liên tiếp bạo tạc chấn thiên động địa, mặc dù không có một cái vọt tới Triệu Nhiên bên người. Nhưng dư ba đi tới, cũng cực tốc tiêu hao Triệu Nhiên pháp lực, Triệu Nhiên không còn chỉ trò, một tôn đàn lô xuất hiện tại trước người hắn. Trong tay nhiều một thanh quạt hương bồ nhỏ, cây quạt nhỏ huy động ở giữa, nồng đậm đan sương mù từ lô trong miệng phun ra, giống như gấp chạy đàn ngựa mãnh liệt mà ra, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Tốt nhất đoàn chiến pháp khí bát quái tử ngọc đan lô xuất thủ. Khói đặc lăn lộn bên trong, ma tu sĩ, phổ thông ma quân đều ngã quỵ, liên miên chết đi. Thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng bạo tạc, kia là tu vi tương đối cao ma tu sĩ tại trước khi hôn mê thi pháp. Tại Triệu Nhiên mà nói đã mất bất kỳ nguy hại gì. Chỉ một lúc sau, sương mù tỏ khắp lái đi, lộ ra khỏi cửa thành, hơn 1000 bộ thi thể ngăn ở ngoài cửa thành, giống như núi nhỏ, Triệu Nhiên ngồi ngay ngắn núi thây phía trên, lạnh nhìn ma tông quân trận. Vô số công đức lực tràn vào trong khí hải, nhanh chóng luyện hóa, bổ khuyết hắn tiêu tán pháp lực. Một người, một thanh quạt hương bồ, một tòa núi thây, ngàn cái chiến kỳ, 10 vạn ma quân, tất cả đều hãi nhiên. Trên cổng thành Tây Vực Liên Quân đột nhiên bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Hoàng Pháp chân nhân chi danh, vang vọng chiến trường. Vài tiếng quỷ dị tiếng rít vang lên, từ xa mà đến gần, 3 tên từ đầu đến chân ẩn nấp tại đấu bồng màu đen bên trong ma tu sĩ đi vào Triệu Nhiên trước mặt. Trái phải giữa hiện lên thế chân vạc đem quanh hắn tại núi thây bên trên. Rốt cục thấy được đối phương cao tu, Triệu Nhiên trực giác bên trong cảm nhận được uy hiếp, từ khí tức phán đoán. 3 tên tu sĩ khi cùng tu vi của mình tại sàn sàn với nhau. Triệu Nhiên giết ra khoái ý, đang muốn thử một chút mình lấy một địch 3 bản sự. Trên đầu thành duỗi ra một cây đồng sử, xuyên thẳng núi thây, thuận đồng sử trượt xuống 2 người. Một cái mỹ mạo như tiên, một cái làn da ngăm đen, chính là Thiềm Cung tiên tử cùng Khiếu Địa Lang quân. Triệu Nhiên bất đắc dĩ quay đầu hướng Thiềm Cung tiên tử nói, liền không thể để cho ta thử một chút. Thiềm Cung tiên tử lắc đầu, ngươi không phải Giang trưởng môn, cũng không phải Ngụy đạo trưởng, đơn đả độc đấu, ta không yên lòng. Triệu Nhiên dò xét một chút Khiếu Địa Lang quân, vậy hắn ngươi cứ yên tâm. Thiềm Cung tiên tử gật đầu, hắn thương chết không ảnh hưởng, ngươi không được. Khiếu Địa Lang quân nghe vậy sắc mặt một đổ, cơ hồ khóc ra thành tiếng, tỷ tỷ không thích ta. Gâu, Thiềm Cung tiên tử tiện tay ném qua một cây thẩm tài chủ bí pháp luyện thành đùi gà. Ngoan, thương ngươi. Khiếu Địa Lang quân ngậm lấy đùi gà, hai cái nhai nát nuốt xuống, đầu lưỡi đỏ thắm quyển ra, đem cái mũi của mình liếm lấy một lần, vẫn chưa thỏa mãn nói. Lại đến một cây. Thiềm Cung tiên tử lắc đầu, giết một cái yêu nhân cho ngươi một cây. Khiếu Điện Lang Quân xoay đầu lại, hung mãnh nhìn chằm chằm trước mắt ma tu sĩ, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc, ba tên ma tu bỗng nhiên hướng lui về phía sau dưới. Nơi xa lại tới ba vị bạch bào ma tu, vô thanh vô tức ở giữa đi tới gần. Triệu Nhiên trong khí hải đột nhiên một đâm, kịch liệt đau nhức đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.